Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trọng sinh, thì lương thần có giá trị lợi dụng hơn trước. Mặc kệ thi lương thần rốt cuộc có tính toán gì khác hay không. Nhưng có một điểm có thể xác nhận, đó chính là hiện tại thi lương thần cũng muốn báo thù. So với cậu, thì lương thần ở kiếp trước cũng không khá hơn chút nào. Đã có kẻ thù chung, như vậy cũng không cần phải để đối phương ló cao nhanh như vậy. Ngày hôm sau gặp mặt xong, Phương Tử Dương bắt đầu sắp xếp chuẩn bị cho thì lương thần ra nước ngoài. Còn về phòng ký túc xá trong trường, cậu tạm thời không định ở lại nữa. Trước đây chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống đại học, nhưng sau khi sống một tháng, cậu vẫn nhận ra không nên ủy khuất chính mình. Thật khó khăn mới được trọng sinh, nên tận hưởng cuộc sống thật tốt. Ở phòng ký túc xá bốn người của trường thực sự không thoải mái bằng tiểu trang viên của Tạ Tranh. Hơn nữa, cậu đang hẹn hò với Tạ Tranh. Mỗi ngày không gặp mặt, chỉ nhắn tin trên WeChat thì tính là gì? Đợi thì lương thần đi rồi. Ký túc xá chỉ còn lại cậu và Hà Phi Kiệt. Hai người cô nam quả nam. Mà bây giờ cậu đã có bạn trai rồi. Phải chú ý một chút. Ngoài ra, cậu cảm thấy nói chuyện trực tiếp mặt đối mặt sẽ giúp tăng cường tình cảm hơn. Được rồi, Phương Tử Dương kiên quyết sẽ không thừa nhận cậu có chút thích cảm giác Tạ Tranh luôn nghiêm trang nói lời lẳng lơ với cậu. Mà ngay khi Phương Tử Dương khí thế ngất trời nghênh đón cuộc sống yêu đương ở chung, Dịch Mỹ Nhan của công ty chế dược Xanh Đông một lần nữa dấy lên một làn sóng tìm kiếm mới trên mạng. Ban đầu có hiệu quả mạnh mẽ, tên tuổi của Dịch Mỹ Nhan gần như lấy tốc độ như lốc xoáy thổi quét lỗ tai mọi người. Chỉ cần là người có lên mạng, không phân biệt nam nữ, hiện tại đều biết Dịch Mỹ Nhan của công ty chế dược Xanh Đông là một sản phẩm kỳ diệu đến mức nào. Chỉ cần kinh tế hơi dư giả một chút, không ai là không chạy đến trang web chính thức để mua sắm sau khi thấy được hiệu quả thần kỳ của dung dịch này. Mà bởi vì số người mua quá nhiều, công ty chế dược Xanh Đông không thể không tiến hành hạn chế bán sản phẩm. Điều này càng khiến cho sản phẩm càng trở nên quý giá. Càng không thể mua được, người ta càng muốn có nó. Đặc biệt là khi thấy người xung quanh đã sử dụng và có kết quả trước mắt, thì ham muốn mua sắm càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian gần đây, độ thảo luận về Dịch Mỹ Nhan trên mạng vẫn luôn cao không hả? Mà ngay ngày hôm qua, một cặp đôi đã đăng cùng một bài viết trên diễn đàn trong nước và quốc tế. Một lần nữa đẩy Dịch Mỹ Nhan lên đỉnh cao thảo luận. Từ khóa Dịch Mỹ Nhan có thể chữa hôi nách, bất ngờ trở thành hot search trên Weibo. Mặc dù từ khóa có chút khó nói hết, nhưng nội dung thật sự khiến người ta kinh ngạc. Lần này hot search bắt đầu từ một cặp đôi quốc tế. David và Hứa Thụy là một cặp đồng tính nam. Hai người mặc dù khác quốc gia, khác màu da, khác ngôn ngữ, thậm chí tư duy cũng có nhiều khác biệt lớn. Nhưng tình yêu chính là kỳ diệu như thế. Lúc hai người đi du học thì quen biết, hiểu nhau rồi yêu nhau. Cho tới bây giờ, hai người đã thành công đăng ký kết hôn. Hơn nữa, David vì Hứa Thụy lựa chọn vĩnh viễn định cư ở Hoa Quốc. Mặc dù hai người họ yêu nhau, đã qua nhiều năm mài giũa để đạt được sự hiểu biết đồng điệu, nhưng vẫn có một vấn đề luôn khiến bọn họ khó chịu. Đó là, giống như nhiều người khác ở châu Âu, David cũng có vấn đề về mùi cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến ngành công nghiệp nước hoa phát triển ở nước ngoài. Ban đầu nước hoa được phát minh ra, chính là để che giấu mùi lạ trên người. Mặc dù vấn đề của David không quá nghiêm trọng, chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ và dùng nước hoa thì trong sinh hoạt hàng ngày cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mỗi khi làm chuyện đó mà mồ hôi ra nhiều, thì mùi hôi không thể che giấu được. Có chút xấu hổ, mặc dù đã ở bên nhau nhiều năm, bạn đời đã quen và không chê bai mình, nhưng David vẫn cảm thấy rất ngại ngùng, trong lòng ảo não tự ti không thôi. Cho nên khi nhìn thấy trên mạng xuất hiện dịch mỹ nhan có chức năng thải độc, David nhịn không được đột nhiên nảy ra ý tưởng. Mùi cơ thể này có tính là một loại độc tố hay không? Dù sao ở Hoa Quốc ngây người nhiều năm như vậy, trình độ tiếng Trung của David rất không tồi. Dù không thể hiểu hết tiểu thuyết tu tiên huyền huyễn của Hoa Quốc, nhưng hắn cũng đã nghe mọi người xung quanh nói về việc ăn tiên đan có thể trường sinh bất tử, uống linh đan có thể tẩy tủy phạt tinh, cải tạo lại toàn bộ cơ thể. Thế là trong một phút bốc đồng, David chạy đến trang web chính thức của công ty chế dược Xanh Đông để mua sắm. Sau đó David cũng rất bi thảm phát hiện chứng minh thư người nước ngoài của hắn không dùng được. Công ty chế dược Xanh Đông chưa có kế hoạch mở rộng ra thị trường nước ngoài. Hiện tại chỉ hỗ trợ xác minh danh tính cho người Hoa Quốc. David cảm thấy rất buồn bực, rất muốn khóc. Có trời mới biết quốc tịch Hoa Quốc khó xin cỡ nào. Hắn không phải không muốn đổi chứng minh thư Hoa Quốc, mà là không đổi được. Không nên phân biệt đối xử như vậy chứ. Bây giờ hắn cũng coi như nửa người Hoa Quốc rồi mà. Hu hu, vốn còn muốn gạt vợ chờ thí nghiệm thành công cho vợ kinh hỉ. Kết quả là thẻ căn cước không được chấp nhận. David chỉ có thể tìm vợ khóc chít chít. Bảo bối, biết rồi, mua, tối nay chúng ta cùng canh giữ trước máy tính để đặt hàng. Hứa Thụy làm sao không biết ý định của ông xã nhà mình. Vung tay lên, không chỉ mua mà còn phải mua cái đắt nhất. Thật ra hắn cũng đã để ý đến dịch mỹ nhan của công ty chế dược Xanh Đông từ lâu. Thích trưng diện không phải là đặc quyền của phụ nữ, đàn ông cũng thích trưng diện. Nhưng mà kể từ khi dịch mỹ nhan trở nên nổi tiếng, trang web chính thức của công ty chế dược Xanh Đông bắt đầu hạn chế bán hàng. Việc mua sắm trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khi mua sắm yêu cầu phải có chứng minh thư. Ngăn chặn phần lớn những người mua đi bán lại, càng làm cho việc mua sản phẩm trở nên khó khăn hơn. Bây giờ muốn mua dịch mỹ nhan, ngoài việc dựa vào may mắn, thì cơ bản là phải dựa vào tốc độ tay vào buổi tối. Cũng may công sức bỏ ra không uổng phí. Trải qua vài buổi tối cố gắng, hai người cuối cùng cũng mua được hàng. Về nhà thử, khá lắm, hiệu quả quả thực ghê gớm. Hiệu quả cải thiện trạng thái da thì không nói nhiều. Chủ yếu là David đoán mò thật đúng. Sau khi liên tục uống dịch mỹ nhan đắt nhất trong vài ngày, một tuần sau, David phát hiện ra mùi cơ thể của mình đã biến mất. Ôi chao, Chúa ơi, Hoa Quốc quả nhiên là một nơi thần kỳ. Vì vậy, đôi vợ chồng vui mừng chia sẻ thông tin này. Một người trên diễn đàn trong nước, một người trên diễn đàn quốc tế. Mặc dù David đã định cư ở Hoa Quốc, nhưng hắn vẫn có gia đình và bạn bè ở M Quốc, cho nên vẫn sử dụng các mạng xã hội nước ngoài. Hàng ngày chia sẻ những thói quen hàng ngày của mình ở Hoa Quốc, quay video về những nét văn hóa đặc trưng của Hoa Quốc. Ngoài gia đình và bạn bè, hắn còn thu hút được khá nhiều người hâm mộ. Mùi cơ thể ở nước ngoài luôn là vấn đề phiền toái tương đối phiền não lại không vứt bỏ được trong cuộc sống hàng ngày. Phần lớn mọi người đều có, mặc dù mọi người đã quen, nhưng đôi khi vẫn gây ra những tình huống khó xử. Bởi vậy video chia sẻ của David vừa đăng lên, ngay lập tức đã khiến những người theo dõi hắn ngẩn ra. Điều này có thật không? David, anh chắc chắn là không nói dối chứ. Dù tôi thừa nhận rằng Hoa Quốc có nhiều điều kỳ diệu, nhưng về y tế thì đất nước chúng ta tuyệt đối dẫn đầu. Bác sĩ ở đây cũng không có cách nào, mà ở Hoa Quốc chỉ cần một chai nước thuốc đã giải quyết được. Sao nghe như đang nằm mơ vậy? Không phải mơ đâu, người anh em xin hãy tin tôi. Điều này là thật, không tin thì bạn qua đây ngửi thử tôi. Dịch mỹ nhan, nghe tên thì có vẻ là sản phẩm làm đẹp, mà sản phẩm làm đẹp chữa được mùi cơ thể. David, hôm nay không phải là cá tháng tư đâu. Cảm ơn, Julie, tôi thật sự không nói dối. Giờ sản phẩm này đang bán đắt như tôm tươi ở Hoa Quốc. Không tin thì bạn cứ qua đây mà xem. Oh, David, lúc nào anh cũng thích đùa giỡn thế này. Hoa Quốc là nơi nào anh tưởng tôi không biết à? Hoa Quốc làm gì có thứ thần kỳ như vậy? Anh bị người yêu của anh làm mờ mắt rồi. Tôi đã bảo anh yêu của anh chỉ là một tên hồ ly tinh. Anh nên kết hôn với em gái tôi. Anh nhìn xem bây giờ anh không còn bình thường nữa rồi. Đều, ngậm miệng lại đi. Nếu cậu nói thêm một câu nào nữa về người yêu của tôi, ngày mai tôi sẽ bay qua chém cậu đấy. Tin không? Tuy rằng không dám tin. Hoang đường đến cực điểm giống như sa tăng. Nhưng video hình như là thật. Không có chút chỉnh sửa hay hiệu ứng làm đẹp nào cả. Không biết có chữa được mùi cơ thể không. Nhưng hiệu quả làm đẹp này có vẻ thật đấy. David, chia sẻ đường link đi. Tôi muốn mua về thử. Ừ, David chia sẻ đường link đi. Mức giá này tôi có thể chịu được. Trông có vẻ rất tốt. Tôi cũng muốn, để tôi đợi thêm chút. Ngồi chờ các bạn làm chuột bạch trước đã. Hi hi, sau khi video của David được đăng lên YouTube, những người chú ý đến anh ta mặc dù có rất nhiều người nghi ngờ, nhưng cũng có không ít người quan tâm. Dù sao thì việc chữa mùi cơ thể không nhìn thấy được, nhưng hiệu quả làm đẹp trong video thì thật sự rất ấn tượng. Những người có kinh tế khá giả không ngại mua về thử. Tuy nhiên, nhưng mà sau khi vui vẻ chia sẻ quá đà, David mới nhớ ra một vấn đề. Chuyện là, hình như, chính là, chỉ có chứng minh thư Hoa Quốc mới mua được sản phẩm này. Mọi người, anh bạn, điều này gây tổn thương tình cảm nhiều lắm đấy. Cảm ơn. Cách chương.